Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 49, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Shiva bình tĩnh đứng ở mắt ưng trước mặt, cầm trong tay danh đao Suusui, trên mặt chút nào không gợn sóng. Mắt ưng biểu tình như cũ bình tĩnh vô thường. Cái kia một đôi giống như lão ưng một dạng sắc bén hai tròng mắt gắt gao rơi vào Shiva trên người. Người rất mạnh, hắn nhìn Shiva bình tĩnh mở miệng nói. So với ta thấy qua bất cứ người nào tựa hồ cũng hiếu thắng. Luận chiến đấu, ta không phải ngươi đối thủ, ngay từ đầu. Mắt ưng đã đem kết quả nói ra. Người muốn nói điều gì? Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ta cũng không nhận ra ngươi đây là thỏa hiệp phương thức. Biểu tình của ngươi có thể nói cho ta biết ngươi hiện tại chiến ý giạt rào. Cái kia căn bản không giống như là sẽ thừa nhận mình bại trận nam nhân nhãn quang. Mà là không đem bất luận cái gì để ở trong mắt tính áp đảo tự tin. Đương nhiên, luận chiến đấu, ta không phải ngươi đối thủ. Thật giống như ta đánh không lại tóc hồng giống nhau. Cho nên, tóc hồng ở đại hải trình nửa đoạn sau. Ở cái kia cái ác ma đa như cẩu. Khí phách đi đầy đất địa phương. Hắn có thể dường như hoàng đế một dạng quân lâm trên đó. Mắt ưng, đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào. Hắn còn là một gã kiếm khách. Thuần túy kiếm khách. Không hơn. Thế nhưng, luận kiếm nói. Ta so với ngươi mạnh gấp trăm lần. Mắt ưng bình tĩnh nói. Thế nhưng trong giọng nói ẩn chứa khí thế lại làm cho người cảm thấy trước nay chưa có cảm giác áp. Bách. Phất phất phất phất phất. Thực sự là lợi hại khí thế a. Vẻn vẹn bằng vào kiếm thuật có thể cùng tứ hoàng, loại quái vật kia chống lại tên. Hiện tại là không phải có thể mắt thấy mặt mũi thực của hắn nữa nha. Doflamingo dùng tiến dẫn dắt ở trên đám mây. Huyền phù ở giữa không trung chuẩn bị nhìn cuộc chiến đấu này. Một mặt khác, bị thương Crocodile còn có Bartholomew gấu cũng giấu ở một bên. Moria giống như vậy, bọn họ đều cực kỳ muốn biết. Cái này, đệ nhất thế giới đại kiếm hào trước đây cùng tóc hồng quyết đấu thời điểm. Lấy ra là dạng gì thực lực? Thực sự là chờ mong a. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Doflamingo mắt nhìn thẳng nhìn mắt ưng cùng Shiva. Không dám buông tha bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Nghe xong mắt ưng lời nói sau đó. Shiva lộ ra một cái bình hòa nụ cười. Yên tâm. Lúc này đây chống lại ngươi. Ta chỉ là thuần túy tiến hành kiếm thuật ở trên giao lưu. Chân chính luận chiến đấu. Cái này cái thế giới không người là ta đối thủ. Nghe vậy, mắt ưng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Những lời này ủng có cỡ nào phân lượng. Mắt ưng không phải tin tưởng Shiva không biết. Thế nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh nói ra. Hắn đối với lực lượng của chính mình đã tự tin đến có thể cùng cái kia thế giới tối cường đối. Kháng trình độ sao? Những thứ này, ưng mắt cũng không được đã suy đoán. Sự thực đến tột cùng như thế nào? Tất cả không được biết. Vậy sao? Đó thật đúng là đáng tiếc. Chân chính luận kiếm nói. Cái này cái thế giới cũng không có ai là ta đối thủ. To lớn chữ T hắc nhận. Ở ánh mặt trời phản xạ phía dưới phóng xuất ra hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Mắt ưng không có chút rung động nào nhẹ nhàng rũ xuống. Rõ ràng chính là một cái như vậy động tác tùy ý. Bị hắc nhận tiếp xúc được đại địa lại đang lặng lẽ trong lúc đó bị hoa thành hai nửa. Hiện tại có thể như vậy, nhưng là lúc sau cũng khó mà nói. Có thể tọa ủng đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí. Đủ để thấy rõ ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ. Thế nhưng, sợ rằng không lâu sau về sau, danh hiệu này liền nếu không có. Bởi vì, ta tới nơi này cái thế giới. Hưu một tiếng. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Shiva thân hình bỗng tiêu thất ngay tại chỗ. Đại địa bên trên, kích ngẩng lên bụi mù cuồn cuộn. Nhất đao lưu, trọng chàm, trước mặt Shiva đánh bất ngờ. Mắt ưng biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Ở Suusui, rơi xuống trong nháy mắt. To lớn hắc nhận lằn ngang ngăn cản. Hai thanh hắc nhận va chạm địa phương. Phóng xuất ra nhọn kim loại va chạm cùng tiếng ma sát. Thậm chí trong không khí xuất hiện một nhẹ nhẹ hibana, bành một tiếng, trọng áp từ cánh tay tập kích tới. Mắt ưng nhất thời cảm giác thân thể của chính mình trầm xuống. So với trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn trảm kích. Hắn hai chân chiến lực đại địa bỗng lõm xuống. Dù vậy, hắn ngăn cản Shiva trảm kích cánh tay lại không có bất kỳ uốn lượn. Trảm kích độ mạnh yếu rất đủ. Nhưng là phương thức công kích quá mức đơn độc. Soạt một tiếng, Shiva chỉ là cảm giác mình trước mắt hắc quang chợt lóe lên. Mắt ưng trong tay hắc nhận lấy bất khả tư nghị phương thức xoay tròn mà qua. Ngay sau đó, Shiva chính là cảm giác mình chạm kích trọng áp mất đi tất cả mục tiêu. Vung không phía dưới đem đại địa chém rách. Kết quả như vậy để Shiva nhíu mày một cái. Chạm kích độ mạnh yếu. Bị tháo xuống. Hiện tại xem ra, Shiva cảm giác mình dường như chém vào trên bông giống nhau. Mạnh mẽ không sử dụng ra được. Mắt ưng kiếm, lúc cương lúc nhu, khi thì sở hữu chém rách sắt thép lực lượng, khi thì sở hữu tháo xuống lực lượng nhu hòa. Đây cũng không phải là lực lượng, mà là đơn thuần kiếm thuật ở trên kỹ xảo. Tốt mềm mại kiếm, trong nháy mắt phản ứng lại Shiva hướng bên tiến hành công kích. Trọng chém xuống, mắt ưng bình tĩnh đối mặt, đem chính mình hắc nhận chợt lau vang lên mặt đất. Bành một tiếng, lại là hai kiếm đụng vào nhau. Ở một cỗ trùng kích cực lớn bên trên, mắt ưng cùng Shiva hai người đồng thời lui về sau hai bước. Rất giỏi, mắt ưng ánh mắt hiện lên ý tứ vô cùng kinh ngạc. Càng thêm ra hơn này một phần kinh hãi còn có thưởng thức. Bất kể là chạm kích vẫn là kỹ xảo, từ nơi này chút xem ra, người dùng kiếm tuyệt đối với không cao hơn nửa năm, nhưng mà đánh chém độ mạnh yếu, tốc độ đều đạt tới kiếm hào trình độ. Ngươi là một cái thiên tài. Mắt ưng nhịn không được tán dương. Cái kia giống như lão ưng một dạng sắc bén hai tròng mắt. Ẩn chứa trong đó chiến ý càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng, kiếm thuật của ngươi còn vô cùng non nớt nói riêng về chạm kích. Khoảng cách kiếm hào, ngươi thiếu chút nữa. Nghe xong mắt ưng lời nói. Để Shiva lộ ra một nụ cười. Hắn biết mình thiếu chút nữa. Rayleigh cũng là nói như vậy. Nhưng là kém điểm nào nhất? Lời nói nhảm liền nói đến đây a. Nói nhiều như vậy không bằng trực tiếp chém qua đây nhiều. Ngươi cho là thế nào? Vậy ngươi liền đến xem a. Kiếm này hào chạm kích. Nói xong trong nháy mắt, mắt ưng hai tròng mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra trước nay chưa có hàn quang. Giống như một đầu tuyệt thế mãnh thú một dạng. Một cỗ kinh thiên khí thế từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Chỉ một lúc, hắc nhận nhẹ nhàng chém xuống. Shiva cảm giác đại địa bỗng nhiên một hồi. Một đạo màu xanh biếc hết Mizuki Kiba hình dáng kiếm áp chính là hướng cùng với chính mình chạy như. Bay tới, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.